Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190 áy náy. Chương 190 áy náy lại xem đứng ở một bên. Tung tin vịt bị câu cấm phó đại lang quân. Tại đây huyện nha xuất nhập tự do, bị chịu tôn trọng, có thể thấy được tung tin vịt chỉ có thể là tung tin vịt. Hơn nữa này đó lời đồn thực thái quá, một đám người đương nhiên không thể đứng ở huyện nha cửa nói chuyện phiếm, vì thế Thường Ninh kiến nghị đại gia tiến huyện nha nói chuyện, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm sóng vai đi ở đằng trước. Thỉnh vị này đường xa mà đến khách quý đến đại đường liền ngồi. Nàng tác lấy cớ đi thay quần áo lôi kéo Phó Đình Hàm đi ra ngoài thu hoạch tình báo. Phó Đình Hàm nói: Thường chủ bộ nói chư gia hiệu buôn là đất thục một cái không nhỏ hiệu buôn. Chủ doanh vải dệt, bọn họ trên tay khẳng định có không ít miên nhứ. Nếu có thể cùng hắn làm tốt quan hệ, về sau chúng ta mua vải dệt cũng muốn phương tiện một chút. Hắn dừng một chút sau nói: Hơn nữa về sau nói không chừng chúng ta còn cần bán đâu. Triệu Hàm Trương hỏi, vừa rồi đã quên hỏi, hắn kêu gì? Chư Truyền. Phó Đình Hàm nói: Thường chủ bộ cùng hắn nói chuyện một chút, trong tay hắn hóa ra giá không thấp, vừa rồi ngươi ở huyện nha ngoại kia một phen lời nói hắn lại đều nghe được. Biết chúng ta thiếu miên nhứ, chỉ sợ còn sẽ lại trướng. Triệu Hàm Trương hơi có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không ở huyện nha cửa trấn an mọi người. Bị vây xem, các ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở một chút ta. Phó Đình Hàm nói, trong thành yên ổn, bá tánh dân tâm so với hắn quan trọng, cũng là, Triệu Hàm Trương nói. Trong chốc lát lại đi nói chuyện, giá cả thích hợp liền mua, chúng ta hiện tại đích xác thiếu miên nhứ. Phó Đình Hàm còn muốn nói cái gì? Ánh mắt lướt qua nàng dừng ở cách đó không xa Phạm Dĩnh trên người. Đem lời nói nuốt đi xuống, Triệu Hàm Trương theo hắn ánh mắt quay đầu lại nhìn lại. Thấy Phạm Dĩnh cách bọn họ một khoảng cách đứng, liền lộ ra tươi cười. Thân thiết hướng nàng vẫy tay, Phạm Dĩnh lập tức tiến lên. Đôi mắt hồng hồng uốn gối hành lễ, nữ lang. Ta làm sai sự, Triệu Hàm Trương buồn cười hỏi, ngươi làm sai cái gì? Ta không nên mang các nàng tới huyện nha hỏi đồ quân dụng cùng quần áo mùa đông sự, Phạm Dĩnh. Nắm tay hơi khẩn, nhấp miệng nói, nữ lang, ta có phải hay không bị người đương dao nhỏ xử? Triệu Hàm Trương không nghĩ tới nàng như vậy nhạy bén, này liền nghĩ tới, nàng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi. Ngươi ở huyện thành trụ đến còn thói quen đi. Triệu Hàm Trương chiếm huyện nha, Phạm Dĩnh làm trước huyện lệnh chi nữ, mãn môn trung liệt, Triệu Hàm Trương đương nhiên không thể bạc đãi nàng, cho nên biết nàng không nghĩ lưu tại Triệu thị ổ bào sau. Nàng liền ở huyện thành cho nàng an bài một cái sân, là Triệu Hàm Trương từ Triệu Trọng Dư trên tay đổi lấy của hồi môn. Nàng trực tiếp làm người đem khế nhà tên đổi thành Phạm Dĩnh. Còn cho nàng lập nữ hộ, kia một mảnh trụ nhân gia đều không nghèo. Đều là thân sĩ, khoảng cách huyện nhà cũng không phải rất xa. Có thể nói cư trú hoàn cảnh cùng an toàn tính ở Tây Bình huyện đều là không tồi, bất quá Triệu Hàm Trương rất bận, những việc này đều là phân phó hạ nhân đi làm. Nàng cũng không có đi xem qua nàng. Phạm Dĩnh nói, có Triệu gia chiếu cố, ta quá rất khá, Triệu Hàm Trương không chỉ có cho nàng phòng ở, trả lại cho nàng hai phòng thành thật hạ nhân, cũng phân cho nàng không ít đồng ruộng, dựa hạ nhân canh tác những cái đó đồng ruộng, hơn nữa nàng đưa tới một ít tiền, Phạm Dĩnh qua đến cũng không kém, lúc trước huyện nha bị chiếm, Phạm gia người chết chết, trốn trốn. Tài vật tự nhiên cũng bị cướp đoạt một thanh, Triệu Hàm Trương từ giữa chọn lựa ra một cái có ấn ký. Đồ vật trả lại cho nàng, sau đó chính là từ chính mình túi tiền cấp này tiểu cô nương một ít, tuy rằng không phải rất nhiều. Nhưng chỉ cần không lớn tay chân to, cũng đủ nàng áo cơm vô ưu quá cả đời, cho nên Phạm Dĩnh không có việc gì để làm. Thấy toàn thành bá tánh đều ở bận rộn, nàng liền cũng muốn làm chút khả năng cho phép sự. Rốt cuộc, tòa thành này chính là nàng phụ huynh lấy mệnh thủ, trồng trọt kiến phòng ở như vậy công tác nàng đều làm không được. Biết huyện nha ở nhận người làm quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng về sau, nàng liền mang theo nha hoàn ra tới lãnh một ít vải dệt trở về làm, bởi vì nhân thủ khan hiếm. Nàng còn cổ động một cái trên đường hàng xóm nhóm cùng nhau hỗ trợ, các nàng cũng không thiếu về điểm này nhi tiền cùng lương thực, nhưng cũng đều chịu quá Triệu Hàm Trương ân huệ, đồng dạng muốn cho Tây Bình huyện càng tốt một chút. Vì thế liền đi theo nàng cùng đi lãnh vải dệt trở về làm, đại gia ngày thường liền ghé vào cùng nhau làm xiêm y nói chuyện, đảo cũng có hứng thú. Huyện nha bởi vì đều là trước phát vải dệt, quá một đoạn thời gian mới phát hạ muốn bỏ thêm vào miên nhứ. Căn cứ sở lãnh vải dệt, các nàng có thể lại lãnh đến tương ứng trọng lượng miên nhứ trở về bỏ thêm vào, ngay từ đầu còn hào. Thật là miên nhứ, nhưng trước hai ngày các nàng lại đến lãnh khi, lãnh trở về lại là một đống khinh phiêu phiêu tơ liễu cùng lô nhứ. Phạm Dĩnh ngay từ đầu còn không có cảm thấy không ổn, vui dạo dực điền đi vào phùng lỗ hồng, là sau lại ai nói một câu, lô nhứ cùng tơ liễu khó giữ được ấm, mùa đông xuyên như vậy quần áo sẽ đông chết. Phạm Dĩnh thế mới biết, lô nhứ tơ liễu cùng miên nhứ là không giống nhau. Nàng cúi đầu có chút khổ sở nói, đại gia ghé vào cùng nhau càng nói càng khí, ta cho rằng nữ lang là bị chẳng hay biết gì, cho nên dưới sự giận dữ liền mang theo đại gia tới huyện nha thảo cách nói. Ta nghĩ như vậy sự nói cái gì cũng muốn nữ lang biết, bằng không truyền ra đi đối nữ lang danh vọng là một cái rất lớn đả kích. Triệu Hàm Trương không nghĩ tới là cái dạng này, ngươi không có làm sai, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn. Nàng cười nói, vốn là tính toán đem làm tốt quần áo cùng đệm chăn phát đi xuống khi lại giải thích. Bất quá trước tiên cũng hảo, làm đại gia có cái tiếp thu quá trình. Phạm Dĩnh lắc đầu. Không, vẫn là phát thời điểm nhất cùng bọn họ giải thích tốt nhất. Nếu không phải ta, việc này hiện tại sẽ không nháo khai. Ta ngay từ đầu là không thể tưởng được này đó. Hơn nữa này một chốc, ta thế nhưng nghĩ không ra lúc ấy là ai cùng ta nói trắng ra lô nhứ sẽ đông chết người nói. Ta một suy nghĩ sâu xa liền biết ta bị người trở thành dao nhỏ, đường dao nhỏ còn chưa tính. Vẫn là thứ hướng Triệu Hàm Trương. Phạm Dĩnh trong lòng thực tức giận, khi chính mình. Triệu Hàm Trương thấy nàng như vậy khổ sở, nghĩ nghĩ sau hỏi, Phạm nữ lang, ngươi biết chữ sao? Phạm Dĩnh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái sau gật đầu. Ta đi theo huynh trưởng đọc qua mấy quyển thư, vậy là tốt rồi. Triệu Hàm Trương cười nói, ta đã nói, việc này ngươi không có làm sai. Bá tánh trong lòng có nghi nên thản nhiên hỏi nha môn, nhà môn cũng nên thản nhiên trả lời, quan dân lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, cũng liền sẽ không có cái gọi là hiểu lầm. Bất quá ngươi nếu như thế áy náy, vậy ngươi liền tới giúp ta, đền bù ngươi cho rằng khuyết điểm như thế nào? Phạm Dĩnh trừng lớn đôi mắt, ta, đúng vậy, ngươi. Phạm Dĩnh bất an nói, nhưng ta có thể làm những gì đây? Có thể làm quá nhiều. Triệu Hàm Trương nói, đừng nhìn huyện thành hiện tại nhiều người như vậy, nhưng biết chữ lại không có mấy cái, cho nên huyện nha nhân thủ khan hiếm. Ngươi nếu chịu tới giúp ta, ta cùng kém lại nhóm đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng một cái miệng còn hôi sữa tiểu nương tử có thể chia sẻ đi nhiều ít công tác a. Phạm Dĩnh cảm thấy Triệu Hàm Trương chính là đang an ủi nàng, nhất thời trong lòng càng thêm áy náy. Nhưng vẫn là hỏi, ta có thể làm chút cái gì? Giúp ta thống kê phân phát đi xuống vải dệt, thu hồi tới quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng. Còn có, ngày mai còn muốn bãi một cái bàn thu mua miên nhứ. Mỗi ngày ra vào trướng đều phải ký lục. có chút sai dịch không biết chữ, hoặc là chỉ biết chữ sẽ không viết. Cho nên, Phạm Dĩnh lập tức nói, ta nguyện ý làm, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.